Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, một vòng huyết nguyệt, đầy trời tím sương mù, lâu đài trước. Công chúa Bạch Tuyết che miệng thấp thấp nở nụ cười, nàng thanh âm hơi trầm thấp. Nghe tới gợi cảm cực kỳ, thế cho nên kia mấy cái hắc y nhân chung trừ bỏ tiểu thiếu gia. Đều liên tiếp chiều nàng nhìn lại, nàng nhắc tới màu đen ren làn váy. Chiều Tô Bất Ngữ được rồi cái uốn gối lễ. Đa tạ khích lệ, Tô Bất Ngữ đứng thẳng thân mình. Tay đè ở ngực, nho nhã lễ độ nói. Ngài mỹ lệ vô luận dùng như thế nào lời nói tới khen đều không quá, mọi người. Ngoặc kép, Liêu muội cũng phải nhìn xem chính ngươi thân cao a. Vị này, công chúa Bạch Tuyết tuy rằng sinh cao lớn. Nhưng là lớn lên lại là cực mỹ. Nàng ăn mặc một thân màu đen ren váy dài, tầng tầng lớp lớp ren ở xương quai xanh phía dưới quấn quanh. Tuy rằng ngực có chút bình, nhưng xương quai xanh lại thập phần đẹp, càng diệu chính là trên cổ mang theo màu đen ren cổ mang. Đem nàng cổ sấn trắng nõn thon dài, trên tay nàng mang một đôi màu đen ren bao tay. Che lại môi đỏ mỉm cười khi, thật dài lông mi hơi hơi rung động. Yên thị mị hành gian có khác một cổ thành thục gợi cảm lại nguy hiểm mị lực công chúa Bạch Tuyết. Nghe xong Tô Bất Ngữ nói, nhẹ giọng nói, ngài thật đúng là có thể nói, thiếu gia không kiên nhẫn. Ít nói nhảm, mau cút khai, công chúa Bạch Tuyết híp mắt, ngón tay chơi rũ đến trước ngực màu đen tóc quan, môi đỏ lúc đóng lúc mở. Nếu là ta không cho, ngươi lại như thế nào đâu? Mặc dù kiêu ngạo, cũng thập phần mỹ diễm đại khí, thiếu gia lại lạnh mặt. Tựa hồ đối nàng sắc đẹp không có một tia phản ứng, song sinh tử chung một cái cười nói. Quả nhiên là tiểu thiếu gia, cư nhiên đối như vậy mỹ nhân cũng như thế mặt lạnh, hai người chiều. Công chúa Bạch Tuyết đồng thời khom lưng, thịnh kim lăng. Hoan nghênh đi vào tân thế giới, ngươi hẳn là không có kinh nghiệm đi. Thịnh lan lăng chớp chớp mắt. Chúng ta có thể chậm rãi giáo ngươi, công chúa Bạch Tuyết cười đến ái muội. Các ngươi nói chính là cái gì kinh nghiệm đâu? Ân, nàng thon dài ngón tay đáp ở xương quai xanh chỗ. Đỏ bừng móng tay như là rừng ở mặt trên một mảnh cánh hoa tiền nhị tựa hồ chịu không nổi như vậy dụ. Hoặc, nhịn không được rậm rậm chân. Mắng câu thô tục Triệu Nhất đỡ đỡ mắt kính. Người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Chúng ta nhàn thoại ít nói. Hiện tại cái này tu luyện trường tổng cộng có 10 người. Thực lực so le không đồng đều. Nhưng theo ta sở xem, hai vị thịnh tiên sinh cũng cùng chúng ta giống nhau. Không thuộc về mê vụ hải thí luyện giả đi. Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng đồng thời nhoẻn miệng cười. Cũng, Triệu Nhất mỉm cười nói. Chúng ta chính là rất có thành ý, hắn mắt kính thượng phản xạ ra một mảnh hàn quang. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, Tô Bất Ngữ đến tột cùng ở nơi nào. Tô, không nói, công chúa Bạch Tuyết ngón tay để ở má biên. Hơi hơi mỉm cười, hai bên rằng con người đồng thời nhìn về phía nàng. Chăm miệng một lời, ngươi biết hắn ở nơi nào. Công chúa Bạch Tuyết mở ra tay, cười ngọt ngào nói, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy tên này. Thật thú vị, thiếu gia cười lạnh một tiếng, Mễ Tiểu Thanh khó hiểu mà nhìn hắn, thiếu gia cùng nàng. Đối diện, lại chuyển mở mắt Thịnh Kim Lăng liêu liêu tóc, cười ha hả nói, đương nhiên, đó là Kim Tự Hải bảng đơn thượng xếp hạng đứng đầu quái vật bảng đơn. Mễ Tiểu Thanh nhớ kỹ chính mình không hiểu từ Thịnh Lan Lăng ngón tay đè ở mũ thượng. Chúng ta cũng không biết Tô Bất Ngữ ở nơi nào. Các ngươi như vậy vội vàng tìm hắn, là hắn tái rồi nhà các ngươi lão đại sao? Thiếu gia cùng Triệu Tiền Tôn bốn người đồng thời lộ ra kỳ quái biểu tình, thiếu gia phản ứng lại. Đây, ngươi nói bậy gì đó? Sao có thể, Tô Bất Ngữ cũng nhịn không được ai, một tiếng, thiếu gia cả giận nói. Ngươi ai cái gì, nơi này có ngươi chuyện gì nhi a? Tô Bất Ngữ ra vẻ ngây thơ, rốt cuộc ta cũng họ Tô. Còn cùng tên của hắn có chút giống, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc đồng thời nhìn về phía hắn, Tô Tất. Tất cùng Tô Bất Ngữ nơi nào giống? Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng trên mặt lộ ra giống nhau như đúc, cảm thấy hứng thú biểu. Tình, vậy ngươi tên là? Ta, Tô Bất Ngọc A, tên âm đọc tương tự, chỉ là cuối cùng âm điệu bất đồng. Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng hai người đồng thời nheo nheo mắt. Thịnh Kim Lăng, ngươi rốt cuộc là ai? Thịnh Lan Lăng, ngươi nên không phải là... Tất cả mọi người nhìn về phía chính kéo dài quá thanh âm Thịnh Lan Lăng. Chỉ có Tô Bất Ngữ không dao động. Thịnh Lan Lăng buông tay. Hảo đi, không trá ra tới. Ca ca, người này hảo rào hoạt nha. Thịnh Kim Lăng, lại rào hoạt cũng so ra kém cái kia ngàn năm cáo già. Hai người nhìn về phía thiếu gia. Các ngươi tìm Tô Bất Ngữ làm cái gì? Tìm chết vẫn là tìm hố. Thiếu gia hừ lạnh một tiếng, Triệu Nhất tiến lên một bước. Này liền không làm nhị vị sự tình. Tuy rằng chúng ta đều đến từ kim tự hải cao tầng mặt. Bất quá, mặc dù là tầng dưới thứ thí luyện trường cũng không thể coi khinh. Chúng ta vẫn là trước buông thành kiến. Cùng nhau hợp tác đi. Thịnh Kim Lăng vươn tay phải. Thịnh Lan Lăng vươn tay trái. Hảo, Triệu Nhất đành phải vươn đôi tay cùng hai người cơ mơ siêu triệu. Nhất thu hồi tay, đỉnh đỉnh mắt kính, hiện tại vẫn là trước làm chúng ta chỉnh hợp nhất hạ tin tức đi. Các ngươi kỹ năng là cái gì? Thịnh Kim Lăng, nói giỡn. Thịnh Lan Lăng, đậu ngươi chơi. Triệu Nhất, ngoặc kép, vừa nghe liền biết không là cái gì đứng đắn kỹ năng. Tô Bất Ngữ tầm mắt ở hai người trên người tha. Một vòng, lại bất động thanh sắc thu hồi. Triệu Nhất, được rồi. Chúng ta nắm chặt thời gian trước đem nhiệm vụ tìm được đi, hắn khi trước một bước. Đi đẩy lâu đài cổ môn, trước mắt bao người. Hắn đem hết ăn nãi sức lực, mặt đều nghẹn đỏ, cũng không có thể đem cửa đẩy ra. Triệu Nhất, ngoặc kép, thật là tà môn nhi. Cà cà, quạ đen vỗ vỗ cánh. Từ hắn trên đỉnh đầu tiêu sái mà bay qua. Triệu Nhất nắm chặt khởi nắm tay. Cọ cọ mắt kính chân, nỗ lực mặt vô biểu tình nói. Ta vốn dĩ chính là nhân viên hậu cần, mở không ra cũng là hẳn là, đứng ở bên cạnh công chúa Bạch Tuyết nhẹ giọng cười một chút. Triệu Nhất tức khắc muốn bái cái hố, đem chính mình chôn. Tiền nhị nhìn chằm chằm vào công chúa Bạch Tuyết quả thực luyến tiếc đem. Chính mình tầm mắt rời đi, hắn loát vén tay áo, cố ý ở nàng trước mặt cua cua chính mình cường tráng cánh tay. Ta tới. Triệu Nhất vội vàng tránh ra vị trí, hắn hỏi cái kia xuyên gô thích váy nữ nhân. Ngươi tên là gì? Đã trải qua mấy cái thí luyện trường. Nữ nhân nhấp lửa cháy môi đỏ, cười như không cười liếc hắn. Triệu Nhất đột nhiên cảm thấy tâm hoảng hoảng. Nhưng vào lúc này, Tiền Nhị đột nhiên, dựa một tiếng, tựa hồ không giữ cửa phá khai, hắn lui ra phía sau một bước. Trong miệng phát ra, mơ u, một tiếng. Bàn chân vào mặt đất, đầu một đầu đụng phải đại môn, phanh. Chật, Tô Bất Ngữ lui về phía sau một bước. Lý Tư Đặc nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm cái gì đâu? Tô Bất Ngữ, sợ huyết bắn đến trên người, Lý Tư Đặc, ngoặc kép. Tô Bất Ngữ cười một chút. Ta đại khái biết Tiền Nhị kỹ năng là cái gì, Lý Tư Đặc ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là thần tiên đại lão. Tiền Nhị đỉnh trên đầu đâm ra tới bao căn bản không dám quay đầu lại. Mà cái kia môn như cụ cũng không nhúc nhích. Tiền Nhị trợn tròn đôi mắt. Tựa hồ có thể cảm giác được cái kia xinh đẹp nữ nhân tầm mắt, hắn đỏ mặt tía tai. Thở phì phì kêu la, này tuyệt đối không phải môn, đây là chúng ta ảo giác. Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt vô ngữ, là như thế này sao? Triệu Nhất nghiêm trang nói. Ngươi trải qua tu luyện trường quá ít, đương nhiên không biết còn hữu dụng ảo giác gạt người yêu quái. Thiếu gia dương cằm. Yêu quái quán tới sẽ sử dụng này đó hạ lưu thủ đoạn. Mễ Tiểu Thanh làm ra dễ tin biểu tình, nguyên lai là như thế này, trong lòng lại ở trong tối ám bĩu môi. Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng nói, không hổ là thiếu gia, liếc mắt một cái liền đem nơi này nhìn thấu. Chúng ta đây, ai? Tô Bất Ngữ giơ lên tay, cười đến có chút lười. Làm ta thử xem bái. Tiền Nhị thái dương gân xanh đều bạo đi lên. Ngươi là xem thường ta sao? Ta đều lộng không khai môn. Ngươi cho rằng ngươi có thể lộng khai. Buồn cười, vớ vẩn, Triệu Nhất mắt lạnh nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi đối với thực lực của chính mình có cái rõ ràng đánh giá? Thiếu gia cười lạnh một tiếng. Sách không rõ đồ vật. Tê, hắn đột nhiên quay đầu lại. Lại chỉ nhìn đến chính lo lắng nhìn phía Tô Bất Ngữ Mễ Tiểu Thanh. Mễ Tiểu Thanh quay đầu. Không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Nghiêng nghiêng đầu, Thủy Linh Linh trong ánh mắt tràn đầy mê mang, thiếu gia sờ sờ mông. Trong lòng càng thêm tức giận, đáng giận. Vừa rồi là ai dùng châm chọc hắn? Thấy hắn quay đầu, Mễ Tiểu Thanh ném xuống chính mình tùy tay nhặt lá thông. Khẽ hừ một tiếng, Thịnh Kim Lăng cười hì hì. Cho hắn cái biểu hiện cơ hội bái, Thịnh Lan Lăng. Muốn chết chúng ta ai còn có thể ngăn đón sao? Tô Bất Ngữ cười đi lên trước. Lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nói không sai, ta luôn luôn thích tìm chết. Lý Tư Đặc nhìn hắn thẳng thắn sống lưng. Trong lòng lại không cảm thấy lo lắng, hắn tin tưởng đại lão thực lực. Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Tùy ý đem tay đặt ở trên cửa lớn, thiếu gia cười lạnh. Mất mặt xấu hổ đông. Lời còn chưa dứt, đại môn Thử Lưu một chút bị hắn đẩy mạnh tường bên trong, mọi người. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ tay, cười nói, cửa này là hoạt môn, đã từng thử qua đi mở cửa lại không mở ra người. Ngoặc kép, đây là cái nào nhị bức tu môn a? ITMD sẽ đem một tòa lâu đài cổ đại môn tu thành đầy kéo môn a. Ở xấu hổ trong không khí, phong phẳng phất càng lạnh, công chúa Bạch Tuyết che miệng. Thấp giọng nở nụ cười. Càng cười thanh âm càng lớn, an tĩnh trước cửa chỉ quanh quẩn nàng tiếng cười. Có vẻ thập phần quỷ dị. Hắc, tiểu huynh đệ, người rất lợi hại a. Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng lập tức đứng ở Tô Bất Ngữ hai sườn. Một tả một hữu vươn tay, tựa hồ muốn ôm lấy hắn, ba người đồng thời hướng bên trong đi. Tô Bất Ngữ cúi đầu ngáp một cái. Hai người cánh tay từ hắn đỉnh đầu lướt qua. Ôm cái không, này phản ứng thật là trùng hợp sao? Song sinh tử đồng thời quay đầu xem hắn, cũng tiếp tục nhấc chân đi phía trước đi. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Cái kia, hai người dưới chân không còn. A, một tiếng kêu thảm thiết, không kịp phản ứng liền ngã vào sâu không thấy đáy hắc lỗ thủng, làm sao vậy? Thiếu gia vội xông về phía trước trước, ngươi làm, a, hắn dưới chân cũng không còn. Thẳng tắp mà ngã vào hắc lỗ thủng, Triệu Tiền Tôn ba người vừa thấy thiếu gia xảy ra chuyện. Nơi nào còn có thể kiềm chế trụ, bọn họ vây quanh đi lên, muốn bao quanh vây quanh Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Các ngươi từ từ, không chờ hắn đem câu nói kế tiếp nói xong. Này ba người cũng như là hạ sủi cảo dường như, phác sóc sóc rớt vào hắc lỗ thủng, hắc lỗ thủng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng vọng, tựa hồ còn có người tưởng sử dụng kỹ năng, nhưng là, không có bất luận tác dụng gì. Tô Bất Ngữ đôi tay xủy đâu. Nhìn chằm chằm dưới chân duy nhất một chỗ ánh sáng, tấm tắc hai tiếng, các ngươi những người này a, như thế nào liền không thể đám người đem nói cho hết lời đâu. Hắn ngẩng đầu. Triều Dư lại ba người lộ ra vô tội tươi cười, Mễ Tiểu Thanh thật cẩn thận mà từ cửa thăm tiến đầu. Chỉ thấy cửa đầy kéo môn khe trượt nội sườn đó là sâu không thấy đáy hắc lỗ thủng. Chỉ có khoảng cách cửa một bước khoảng cách, Tô Bất Ngữ sở chạm địa phương, có một khối khó khăn lắm có thể cất chứa một chân. Huyền phù giữa không trung ánh sáng gạch men sứ, khóe miệng nàng vừa kéo, hắn nếu không phải cố ý. Như thế nào sẽ khó khăn lắm đứng ở cái kia vừa vặn có thể cất chứa nửa cái chân địa phương, Mễ Tiểu. Thanh ôm cánh tay nói. Người lời nói liền Tô Bất Luận không ngọc đều không tin, Lý Tư Đặc ngẩn ra. Chỉ vào chính mình mờ mịt nói. Cho nên, tên của ta liền như vậy cấp định rồi. Một lát sau, hắn mới đột nhiên ý thức được. Làm gì một hai phải đem hắn làm như tham khảo tiêu chuẩn a? Mễ Tiểu Thanh, hảo, lúc này trừ bỏ người một nhà, cũng chỉ dư lại, nàng nhìn về phía cái kia mỹ mạo lại thần bí nữ nhân, Lý Tư Đặc đi lên trước. Ngăn chặn nữ nhân kia đường lui, nữ nhân đỡ môn xinh đẹp cười. Quả nhiên là phong tình tuyệt đại, nàng vung tóc dài. Vuốt môi đối Lý Tư Đặc nói, ngươi bỏ được sao, Lý Tư Đặc ho khan một tiếng. Ngươi dụ hoặc ta là vô dụng. Ta không phải một cái chân chính nam nhân. Miệng một khoan khoái, tựa hồ nói sai rồi cái gì. Hắn lập tức bổ cứu. Không, ta ý tứ là nói. Ta không thích nữ nhân. Ai nha, không phải, ta, vô luận ngươi nói như thế nào. Ta đều sẽ không lui về phía sau. Nữ nhân thấp giọng nở nụ cười. Đối Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Vậy còn ngươi, Mễ Tiểu Thanh, xin lỗi. Ta hiện tại quyết định lưu luyến si mê người trong sách. Nữ nhân cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ chiều nàng vươn tay. Trước tới cái tự giới thiệu hảo, nữ nhân cũng vươn tay, ai ngờ. Tô Bất Ngữ đột nhiên thò người ra một chảo. Một phen kéo lấy nàng tóc dài. Tựa muốn đem nàng kéo vào vực sâu, nàng theo bản năng một cái triệt thoái phía sau. Một đầu mạn diệu màu đen tóc dài bị Tô Bất Ngữ xả ở trong tay. Lộ ra, nửa trường không dài đầu tóc. Tô Bất Ngữ đem kia đỉnh tóc giả mang ở chính mình trên tay. Mỉm cười, nhắc nhở một chút, ngươi trên cổ cổ mang che không được ngươi hầu kết. Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc như bị sét đánh. Hai người động tác nhất trí nhìn phía người kia, chỉ thấy người nọ tuy vứt bỏ tóc dài. Một khuôn mặt như cụ mỹ diễm kinh người, hắn khẽ cười một tiếng. Thon dài ngón tay duỗi hướng chính mình màu đen ren cổ mang. Giải xuống dưới, lộ ra rõ ràng hầu kết thế nhưng thật là cái nữ trang đại lão. Hết chương.